Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, phần 146. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 17AK. Hương Nhi trong lòng chỉ có ngươi, có ý tứ gì? Hắn nói chính là, Hoắc A Xanh khiếp sợ cực kỳ. Hắn gian nan tự hỏi vừa mới nghe được nói mê. Từng câu từng chữ hắn nghe hiểu được. Như thế nào này đó câu nói khâu đến cùng nhau liền như thế khó hiểu. Chẳng lẽ hắn đôi tay đỡ lấy Sở Tiểu Hương bả vai. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Cái gọi là uống say thì nói thật. Cho nên hắn cưới ngươi, lại trước nay không có chạm qua ngươi, vẫn luôn ủy khuất ngươi. Không có tấn quá trượng phu trách nhiệm, tên hỗn đản này, ta muốn giết hắn. Hoa A Xanh làm bộ liền phải đứng dậy, lại bị đồng dạng khiếp sợ mới phản ứng lại đây. Sở Tiểu Hương cấp chặt chẽ ôm lấy eo, A ca. Đừng, đừng, Ngô, A ca, là ta thực xin lỗi hắn, cùng ngươi làm ra loại chuyện này, chúng ta nào có tư cách đi trách cứ hắn. Tuy rằng trước kia là hắn xin lỗi ta, chính là ta không có câu oán hận, lòng ta vẫn luôn có ngươi, chỉ có ngươi, cho nên liền tính tuần hoàn cha mẹ chi mệnh gả cho hắn. Biết hắn có tật, Sở Tiểu Hương thật sự sợ hãi Hoắc A Ca động thủ. A Ca như vậy kiện thạc người một khi động thủ, phu quân như vậy gầy yếu thư sinh thân mình căn bản kinh không được. Phu quân mấy năm nay chưa bao giờ thực xin lỗi nàng. Đối nàng che chở đầy đủ. Quan ái có thêm. Ngược lại là nàng. Không chỉ có vẫn luôn trong lòng có người. Còn đem thân mình cho người khác. Nghĩ đến đây. Nàng đôi tay buộc chặt. Đem hết toàn thân khí lực. Ôm lấy kia kiện thạc vòng eo. Còn đem toàn bộ đầu đều chôn ở A ca ngực phía trên. Nước mắt ngăn không được từ hốc mắt lăn xuống, nghẹn ngào đem mấy năm nay giấu ở đáy lòng nói đều nói ra. Kỳ thật ta biết sau ngược lại là âm thầm cao hứng. Thật cao hứng, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể đem trong sạch thân mình vẫn luôn để lại cho ngươi. Dù cho vẫn luôn không có tin tức của ngươi, nhưng ta nguyện ý vì ngươi. Vì ngươi, Sở Tiểu Hương nói. Ngữ điệu cũng dần dần yếu đi xuống. Nàng không cấm cắn răng kêu rên một tiếng. Hoa lê dính hạt mưa, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một mảnh. Không bao giờ biết nói cái gì hào. Nguyên lai là tại đây mấu chốt quan khẩu. Nghẹn ngào nàng vừa nói vừa nức nở. Lại phát hiện A ca trước ngực kiện thạc cơ bắp đột nhiên cứng đờ vài phần. Nàng này cũng mới hậu chi hậu giác phát hiện chân tâm tiểu nộn hoa lại lần nữa bị kia nóng bỏng. Cứng rắn cấp tác đến tràn đầy. Chướng chướng, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn A ca. A ca cũng là đồng dạng mặt đỏ lên. Nguyên bản xanh mét lửa giận thần sắc cũng bỗng chốc biến thành đồng dạng vô thố xấu hổ biểu tình. Việc này đột nhiên phát sinh, cũng là ở hắn ngoài ý liệu. Nguyên lai là vừa rồi Sở Tiểu Hương bỗng nhiên vòng lấy Hoắc A Xanh vòng eo ngăn trở hắn nhớ tới. Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu huấn nàng phu quân ý đồ. Trong khoảng thời gian ngắn quá nóng này dùng sức quá mãnh. Hai người thân hình cũng bởi vì này đột nhiên mà mãnh liệt động tác dính sát vào ở bên nhau. Không cẩn thận liền xem nhẹ kia vẫn cứ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng hạ thân. Kia nguyên bản chỉ là hư tưởng tượng vô căn cứ ở tiểu hoa khẩu cứng rắn nóng bỏng cũng bị này đột nhiên động tác cấp. Một lần nữa đưa vào kia kiều mềm tiểu hoa, Sở Tiểu Hương ôm thế qua mãnh, kia ôm nhau lực đạo trực tiếp làm kia vật dư thừa tiến quân thần tốc. Thẳng tắp trên đỉnh chỗ sâu nhất hoa tâm nộn nhụy, Hoắc A Xanh cũng không khỏi nhấp môi. Cưỡng chế trụ trong cổ họng kia thanh cảm thấy thẹn kêu rên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Dưới háng cứng rắn đỉnh. Kia mượt mà nấm đầu giờ phút này cũng bởi vì vừa mới một vọt tới đế thế. Đụng phải chỗ sâu nhất mẫn cảm nhụy tâm. thô tráng cán cũng đem kia co giãn cực hảo tiểu hoa kính cấp căng tràn đầy, hắn vô pháp khống chế chính mình, khống chế chính mình không đi hưởng thụ kia kiều nộn mềm ấm cánh hoa nếp uốn, hưởng thụ kia tầng tầng lớp lớp xô đẩy mất hồn cảm thụ. Người thương kia kiều mềm hoa kính ôn nhu đè ép bao vây làm hắn có chút tâm viên ý mã. Vừa mới đầy ngập lửa giận cũng hóa thành mãn tâm mãn nhãn không được tự nhiên không thoải mái. Hương nhi, ta không thể tha hắn. Hắn làm ngươi bị nhiều ít ủy khuất. Mặt đỏ tai hồng hoắc a xanh ho nhẹ một tiếng. Hắn mất tự nhiên xoay quá mức. Lại vừa lúc nhìn đến kia say khướt ghé vào trên bàn nam nhân. Nhất thời liền nghĩ đến người nọ hắn rõ ràng có tật không thể giao hợp. Nhưng hắn cư nhiên vẫn là khăng khăng muốn thực hiện hôn ước. Khăng khăng cưới hắn Hương Nhi, lại làm hắn Hương Nhi độc thủ không khuê nhiều năm. Nếu hắn không có tìm được hắn Hương Nhi, chẳng phải là Hương Nhi liền phải cô độc sống quãng đời còn lại, hắn sẽ không bỏ qua người nam nhân. Này, lại nghĩ đến chính mình vừa mới thiếu chút nữa quyết định muốn buông tay. Tưởng xa xa nhìn Hương Nhi cùng nàng phu quân hạnh phúc. Nếu hắn thật sự đi rồi, này không khác là một lần nữa đem Hương Nhi đẩy vào hố lửa. Nghĩ đến chỗ này, vừa mới đánh tan vài phần lệ khí lửa giận tưởng lại lần nữa bốc cháy lên. Như mực ngọc ngăm đen ánh mắt lại thâm trầm vài phần, vì ngươi. Ta cũng không thể buông tha. Ai ngờ, lời nói còn không có nói xong. Môi mỏng đã bị thơm tho mềm mại kiều diễm cánh môi cấp ngăn chặn. Sở Tiểu Hương không nghĩ làm A Ca thương tổn nàng phu quân. Chính là hiện tại A Ca trong cơn giận dữ, nàng từ nhỏ liền biết thịnh nộ chung A Ca gần như phát cuồng. Chỉ biết hãy còn chính mình tính tình làm việc, hắn nghe không vào bất luận cái gì giải thích, dù cho nàng lại tận tình khuyên bảo giải thích khuyên nhủ, cũng đều là vô dụng công. Không thể nề hà dưới nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng như vậy phương. Thức tới ngăn lại A Ca, làm hắn bình tĩnh, nàng thử vươn đinh hương cái lưỡi hướng kia mang theo mát lạnh rượu hương môi mỏng tìm kiếm. Học phía trước A Ca thân nàng bộ dáng sát có chuyện lạ liếm láp kia hơi lạnh cánh môi. Muốn dùng như vậy phương thức tới lấp kín A Ca bảo ngược ý niệm, đinh hương cái lưỡi ngây ngô liếm. Láp. Nghênh đón chính là kia như mưa rền gió dữ nóng bỏng tình cảm mãnh liệt đáp lại, hoắc a xanh không. Nghĩ tới Sở Tiểu Hương sẽ chủ động thân hắn, chính là đưa tới cửa nấu chín vịt hắn lại há có không ăn đạo lý. Huống hồ đây là hắn Hương Nhi đệ nhất thứ chủ động. Chủ động thân hắn, bất đồng với dĩ vãng bạo lực cưỡng bách, lần này là hắn Hương Nhi chủ động ủy thân. Chủ động tới lấy lòng với hắn, đại não lại một lần banh chặt đứt mấy cây huyền, lửa giận cùng lệ khí đều hóa thành nhu tình mật ý cùng tăng vọt tình dục. Hắn giống như chết đói hôn hướng kia thơm ngọt cánh môi, ở cái miệng nhỏ tùy ý mút vào, đem kia trong miệng hương tân đều hướng miệng mình đưa đi, dưới thân kia chôn ở mất hồn tiểu hoa nội. Lửa nóng cự vật cũng lại một lần bắt đầu rồi giống như phía trước đưa đẩy đảo lộng. Cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không để bụng, có chính là đối với đối phương tưởng niệm đã lâu tình yêu cùng tưởng niệm. Kia giấu ở đáy lòng áp lực hồi lâu tưởng niệm như vỡ đê hồng thủy hóa thành ngập trời tình dục trào. Dâng mà đến, đại sảnh bên trong, tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ có kia âm thầm áp lực kiều mị khinh đề cùng dồn dập lửa nóng gầm nhẹ thở dốc. Tinh tế nghe tới, tựa hồ còn có thủy nhi phốc kỷ tiếng vang. Cùng với kia ẩn ẩn bạch bạch va chạm tiếng động. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.